khi tình yêu đến lần nữa. Chương 26, quyến luyến không rời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chí Hằng cứ đến thứ tư và thứ bảy là đi đánh cầu lông với Vua Mục Thành. Từ khi hẹn hò Diệp Chi Thu, anh quyết định ưu tiên dành thời gian cho cô, để hai người gặp gỡ vào thời gian rảnh cuối tuần nên lịch đánh cầu lông chuyển thành thứ ba và thứ sáu. Vua Mục Thành chỉ cười và vui vẻ đồng ý với sự thay đổi nhỏ đó. Sân họ đánh cầu lông nằm ở một khu nhỏ gần ngoại ô nơi Vua Mục Thành ở. Đánh xong trận cầu lông, Vua Mục Thành mời Hứa Chí Hằng về nhà nếm món canh mà Tạ Nam nấu. Khi Hứa Chí Hằng mới đến đây, anh ở nhờ biệt thự của Vua Mục Thành một tuần. Căn biệt thự đó nằm trong một khu dân cư nhỏ, đối diện với căn biệt thự mà vợ chồng Vua Mục Thành đang sống. Nơi đây gần hồ rộng, quang cảnh thoáng đãng. Khi màn đêm xuống, còn có trật tự viên dắt chó đi tuần, kể cả khi trời mưa lất phất, khắp nơi đều có không khí ấm áp, yên bình. Mục Thành này, cậu đã ở những nơi náo nhiệt như New York, Thượng Hải thế mà vẫn quen với cuộc sống nơi đây sao? Hứa Chí Hằng cảm thấy nơi đây quá hẻo lánh. Ở đâu không quan trọng, mình thích sự yên tĩnh ở nơi đây. Có điều mình vẫn muốn mua một căn hộ trong thành phố gần với công ty của Tạ Nam để đỡ lo lắng về khoản lái xe đi lại của cô ấy. Thật không chịu nổi cậu rồi, hàng tháng đi công tác Tạ Nam toàn phải lái xe trên đường cao tốc đấy, cậu quá cường điệu vấn đề lên. Rồi, chúng tớ định có con, cô ấy muốn tớ cai rượu, còn tớ đề nghị cô ấy xin làm việc trong tỉnh thôi, không đi công tác nữa, đương nhiên là hai bên đều phải cố gắng mới được. Thảo nào bữa tiệc hôm qua cậu không động đến một giọt rượu nào, sau này mình gọi cậu ra ngoài làm vài ly giải sầu chắc cũng miễn bàn rồi. Vua Mục Thành chỉ cười mà không nói gì. Lúc này họ đã đi đến trước tòa nhà của anh ở. Theo thói quen, anh ngẩng đầu lên thấy căn hộ ở tầng 4 của mình có ánh sáng mờ mờ qua cửa sổ, nụ cười trên môi càng rạng rỡ. Dùng xong món canh, Hứa Chí Hằng chào rồi lái xe về nhà. Sau khi vận động cơ thể tuy mệt mỏi nhưng cũng thư giãn, những hạt mưa nhỏ làm cho bầu không khí sạch sẽ và khiến cho con người ta thư thái. Trên đại lộ Tân Giang rộng lớn phía trước, xe cộ nườm nượp, mặt đường ẩm ướt, phản chiếu ánh đèn đường và đèn xe, phong cảnh hai bên đường nhanh chóng lùi dần về phía sau. Radio trên xe đang phát một tiết mục âm nhạc, người dẫn chương trình với chất giọng êm ái nhẹ nhàng đang giới thiệu một loại bài hát xưa. Hứa Chí Hằng trước đây vẫn thích dòng nhạc rock, nhưng bây giờ anh cảm thấy dòng nhạc du dương này thật thích hợp với một đêm mưa yên bình như thế, và cũng rất ăn nhập với tâm trạng anh lúc này đang nhớ đến Diệp Chi Thu. Gần đây cứ mỗi khi nhàn rỗi là anh lại nhớ đến cô. Cô vẫn bận rộn như vậy, thi thoảng còn đi công tác ngắn ngày, chỉ có thể gặp anh vào mỗi cuối tuần. Có thể nói hai người hoàn toàn giữ cuộc sống riêng cho mình. Cách yêu nhau đầy lý trí như vậy lúc đầu làm anh cảm thấy rất thoải mái, nhưng dần dần một suy nghĩ lạ lùng cứ lớn dần trong anh. Anh bắt đầu nghĩ, nếu lúc nhàn rỗi anh lại nghĩ đến cô, có lẽ đó là điều anh hy vọng, hai người ở gần nhau nhiều hơn và cùng nhau chia sẻ nhiều hơn nữa. Nếu trong lòng cô có điều gì ác cảm với căn nhà đó thì có lẽ anh nên đi tìm căn nhà khác. Hứa Chí Hằng lái xe vào bãi đỗ của khu chung cư Tân Giang Hoa Viên. Khi xuống xe, anh dừng lại ngước mắt lên trên ngắm nhìn. Anh nghĩ ai mà có thể cười mãn nguyện với một căn phòng như bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vua Mục Thành nhỉ, gia đình và căn nhà suy cho cùng vẫn là hai khái niệm. Xem ra người bạn chí cốt của anh đã được đào tạo để trở thành người đàn ông của gia đình thật rồi. Anh nhớ đến Diệp Chi Thu, nụ cười lại thấp thoáng trên khóe môi. Lúc đó Tây Mon cũng lái chiếc Toyota vào đỗ cạnh xe anh. Cậu ta và Tiểu Phán xuống xe, cậu vừa đi vừa lên giọng dạy dỗ Tiểu Phán. Bà cô của tôi, ơi, mai em đi với anh cũng được nhưng đừng có gây chuyện đấy nhé. Người ta có, cưới xin đàng hoàng, ông Phương đó và chú của anh lại có quan hệ làm ăn, mình dù sao cũng là khách mời có tên trên thiếp cưới, em đừng mang cái bộ mặt đưa đám ấy nữa, cũng đừng ăn nói linh tinh cho sướng cái miệng đấy. Tiểu Phán cười, thôi được rồi, em chỉ muốn xem tổ chức đám cưới trên du thuyền như thế nào. Chứ không thì ai thèm chứ. Hai người chào Hứa Chí Hằng rồi cùng đi vào đợi thang máy. Tiểu Phán kéo cánh tay Tây Môn nũng nịu, em thích tổ chức đám cưới ở nhà thờ cơ. Anh Tây Môn, lúc nào mình đi đến nhà thờ ở phía sau kia xem nhé. Được thôi, có điều người khác gọi anh là Tây Môn thì kệ họ, nhưng xin em đừng gọi anh thế nữa được không? Hôm qua mẹ anh nghe em gọi thế bà không vui đâu. Hay em muốn làm fan Kim Liên thật đầy, chỉ tại chị Thu Thu nghĩ ra cái biệt danh này làm đời anh đi tong rồi. Hứa Chí Hằng nghe đến tên Thu Thu bất giác giật mình. Tiểu Phán cười, hì hì, giải thích cho anh nghe về nguồn gốc của biệt danh đó. Hứa Chí Hằng nhớ lại có lần Diệp Chi Thu bông đùa về nghề nghiệp của anh, nhớ ra. Thi thoảng cô ấy để lộ tính hài hước tinh nghịch với những việc xung quanh anh. Cũng bật cười, ba người cùng bước vào thang máy, Tây Môn thở dài than vãn. Tiểu, Phán à, em phải biết giữ mồm giữ miệng chứ, lần trước em đã nói ầm lên cái. Chuyện anh Phạm bị gãy chân ngay trước mặt chị Chi Thu rồi, em không thấy chị ấy. Không hề muốn nhắc đến những chuyện đó sao? Nếu em gặp được chị ấy thì nhất định, không được nhắc đến đám cưới ngày mai nhé, mai là đám cưới của ai vậy? Hứa Chí Hằng không thể im lặng nữa. Bạn trai cũ của chị Thu Thu, Tiểu, Phán nói, cặp với con gái của một ông chủ xây dựng cỡ bự vì thế nên bỏ rơi chị. Thu Thu, căn hộ mà anh đang ở vốn là họ mua khi sắp kết hôn đấy chứ. Hai, đêm mai gia đình đó còn thuê một du thuyền sang trọng làm đám cưới trên mặt. Sông, tổ chức hoành tráng lắm, nghe nói còn đốt pháo hoa nữa. À Tây Môn anh, nghĩ xem chị Chi Thu trông thấy cảnh họ phô trương như vậy sẽ nghĩ thế. Nào, em khỏi phải lo chị Chi Thu làm gì có thời gian mà để ý đến bọn. Họ, thang máy đến tầng 16, họ đi về nhà mình. Hứa Chí Hằng nghĩ, đối với một người con gái dù nghĩ thoáng đến mấy, nếu bạn trai cũ của mình mà tổ. Trước đám cưới đình đám thì cũng chẳng vui vẻ gì, không biết Thu Thu vốn tính tử. Mình chịu đựng mọi chuyện bây giờ đang nghĩ gì? Hôm nay trong điện thoại cô, cũng chỉ nói là sẽ họp rất muộn, anh rút di động ra bấm số của cô chuông kêu. Hồi lâu mới thấy cô nhấc máy, đầu dây bên kia còn truyền đến tiếng nhạc ra. Giọng nói của cô hơi khàn khàn, Chí Hằng anh đánh cầu xong rồi à anh, vừa về Thu Thu em đang ở đâu? Cô cười nhẹ, em cũng đang định gọi cho, anh đấy, em đang uống rượu ở quán, nếu anh không bận thì qua đây đón em nhé. Ông, chủ đang lo sau khi đóng cửa quán còn phải đưa em về nhà đây này. Ông, ta đừng có mơ nhé. Hứa Chí Hằng cười nói. Anh sẽ đến đó ngay, tên nào định tán. Tỉnh em thì đuổi nó đi, em nghe rõ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chí Hằng hỏi rõ tên và địa chỉ của quán rượu đó rồi cầm chìa khóa xe đi ra. Anh vào xe và bật chế độ định vị GTS, nhưng chỗ đó chính là vùng tô giới cũ mà có lần Diệp Chi Thu đã dẫn anh. Đi có nhiều đường một chiều mà GTS không thể chỉ rõ ra được, anh phải đi vòng. Rất nhiều lần mới tìm thấy địa chỉ cần tìm, quầy rượu đó được sửa chữa từ một căn nhà cũ, trên của quán có treo một tấm biển với hàng chữ màu cầu vồng. Forever, anh đi vào trong quán rượu có hai tầng, tầng một với không gian nhỏ. Hẹp có kê quấy rượu, phía trước quầy có cả một đám người đang uống rượu, ngoài. Ra có mấy chiếc bàn nhỏ, trên bàn có cắm vài ngọn nến. Mấy người ngồi đối diện. Nhau đang thầm thì to nhỏ, anh đi lên chiếc cầu thang bằng gỗ kiểu cũ hẹp và dốc, vừa đến tầng 2 đã nghe thấy tiếng một người đàn ông. Thu Thu à, cô đã uống nhiều lắm rồi, không nên uống thêm nữa. Tôi muốn uống hết loại cốc tai của anh, cái loại person kết này hơi chát, loại tiếp theo là Mexico. Sunrise phải không? Diệp Chi Thu cười nói. Nếu tôi để cô uống say tiểu, địch đi công tác về mà biết được sẽ chết tôi chết. Cái hay của uống rượu là đạt đến điểm như say mà không say, chứ nếu uống say mềm rồi thì lại chẳng có gì thú vị nữa, thì tôi đã say đâu. À, mà lúc nãy nói chuyện điện thoại với tiểu địch mà quên bảo cô ấy hôm kia có người cầu hôn với tôi, nói sẽ cùng tôi đi. Chọn cuộc đời, Diệp Chi Thu cười khanh khách, rõ ràng đã say lắm rồi. Hứa Chí Hằng nghe thấy, anh đứng sững lại, nghĩ hôm nay thật sự có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy đến, bạn trai cũ của người yêu mình ngày mai kết hôn, trong khi đó người yêu mình lại có người khác cầu hôn. Hôm kia Diệp Chi Thu đang đi công tác ở thành phố H, vậy người kia là ai chứ? Anh lại nghe tiếng Diệp Chi Thu cười, nói, vĩnh viễn, forever, cái từ này mới hấp dẫn làm sao? Anh Phong, sao anh lại lấy từ đó đặt tên cho quán rượu của mình? Anh nghĩ bản thân mình cũng muốn nắm lấy một điều gì đó vĩnh viễn. Cầu hôn là việc tốt đấy, đàn ông không dễ dàng hạ được quyết tâm như vậy đâu. Anh nói gì vậy, đúng là tư duy của một người đàn ông điển hình, em hạ quyết tâm đồng ý mới là chuyện chẳng dễ dàng gì chứ, kết hôn là việc trọng đại lắm sao, đem đặt trước mặt em cứ như thể em sẽ vồ ngay lấy không bằng. Diệp Chi Thu khịt mũi, anh Phong này, anh hát bài gì, đi, lâu lắm rồi em không được nghe anh hát, lâu lắm rồi em không đến, đây, tiểu địch nói em bận sắp phát điên lên rồi, em muốn nghe bài gì, nào, cái bài hát ấy tên là gì ấy nhỉ, em chẳng nhớ nữa. Diệp Chi Thu, lẩm nhẩm, tình yêu là điều em biết rõ, nhưng vĩnh viễn là cái gì? Nhỉ, bài hát này không thích hợp với người vừa được người khác cầu hôn. Đâu, người con trai đó cười. Thôi được, anh sẽ hát nhưng phải nghe lời anh. Không được uống cốc tai nữa. Hứa Chí Hằng bước lên một bước nữa, trông thấy Diệp Chi Thu ngồi cạnh một chiếc bàn đặt sát góc cầu thang quay lưng về phía anh. Một, người con trai mặc áo kẻ ca dô khoảng hơn 30 tuổi, dáng điệu lịch lãm đứng lên từ chiếc ghế đối diện với cô tiến về phía quầy rượu. Anh bước vào đặt bàn, tay lên vai Diệp Chi Thu, cô giật mình quay lại cười với anh. À, anh đến rồi. À, cô nắm bàn tay anh khẽ nói. Ngồi nghe anh Phong hát nhé, anh ấy hát hay lắm. Hứa Chí Hằng ngồi xuống bên cô, anh quan sát bốn phía, không gian. Tầng này rất thấp nhưng rộng hơn hẳn dưới kia. Bốn góc tường có treo những tấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảnh to về các loại địa hình dốc núi, đường bộ và các ô tô địa hình. Dưới ánh đèn, vàng mờ dịu, không có quá nhiều khách ngồi, chiếc máy hát kiểu cũ đang phát ra điệu nhạc ra, không khí nhàn tản, hoàn toàn khác với phong cách của những tụ điểm vui chơi sôi động mà trước đây anh thấy. Người con trai kia tắt máy, hát cầm guitar đến ngồi lên chiếc ghế cao ở góc phòng. Anh nói vào micro, bài hát này tôi tặng cho Thu Thu, tuy điều tôi hát không phải vĩnh viễn nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn có quyền hy vọng một điều gì mãi mãi. Rồi anh bắt đầu vừa đàn, vừa hát bài tình khúc, em đã từng nói với anh, em mãi mãi yêu anh, tình yêu là điều anh biết nhưng mãi mãi, là gì vậy, em ơi em đừng khóc, chúng mình vẫn ở bên nhau. Niềm vui của hôm nay sẽ là hồi ức vĩnh hằng, của ngày mai, là la la la, tiếng hát của anh ta trầm ấm, Diệp Chi Thu dựa vào lòng Hứa Chí Hằng khẽ ngâm nga, chấm, em không thuộc về anh cũng không có được em ơi em, trên đời này chẳng ai có được quyền chiếm hữu, có lẽ chúng ta chia tay không cần quay đầu lại, ít ra cũng không cần thêu dệt những lý do đẹp đẽ. Là lá la la, đang say sưa, trong điệu nhạc cô bỗng ngẩng đầu nhìn Hứa Chí Hằng, mỉm cười hỏi. Chí Hằng, anh sẽ thuộc về em bao lâu? Dưới ánh đèn, khuôn mặt xanh xao không trang điểm, của cô, lại ánh lên sắc hồng của men rượu, ánh mắt đung đưa vô định. Không đợi, anh trả lời, cô vội lấy ngón tay đặt lên bờ môi anh. Không, đừng trả lời em, đến lúc đó chúng mình không cần thêu dệt những lý do đẹp đẽ nữa. Cô tiếp tục lẩm nhẩm theo A Phong, tiếng hát đã khàn khàn. Chấm, là lá la, la, người yêu ơi, em đừng nói nữa, chúng ta mãi mãi không xa rời. Người, yêu ơi, em đừng nói nữa, ngày mai chúng ta sẽ chia tay. Bài hát kết thúc, Diệp Chi Thu và những người khách khác đồng loạt vỗ tay, A Phong lịch sự cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi bảo người phục vụ bật máy hát để khúc nhạc ra tiếp. Tục, Diệp Chi Thu nhìn đăm đăm về phía trước, rõ ràng miệng đang cười mà mắt đã nhòa lệ. Hứa Chí Hằng vòng tay kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô. Thu, Thu, em có chuyện gì không vui à? Hai, chẳng có chuyện gì cả. Chẳng qua là em uống nhiều rượu quá thôi. Thảo nào mà anh Phong không tiếp thêm rượu cho em nữa. Nhân lúc em chưa say mà gây chuyện, anh đưa em về nhé. Hứa Chí Hằng vẫy tay gọi người phục vụ đến thanh toán. A Phong đi đến hỏi. Thu Thu, em có sao không? Không sao đâu anh Phong. Đây là Hứa Chí Hằng bạn trai em, còn đây là anh Phong, chủ quán, cũng là bạn của Tân Địch. Hai người đàn ông, lịch sự gật đầu chào nhau, Diệp Chi Thu chống tay xuống bàn để đứng dậy, Hứa Chí Hằng dìu cô ra khỏi quán bar và lên xe. Bên ngoài trời vẫn lắc rắc mưa, những hạt mưa phả vào da mặt lành lạnh. Cô ngồi nghiêng trên ghế, mắt nhắm hờ, yên lặng, không còn vẻ hơi quậy như lúc còn trong quán rượu nữa. Xe đỗ chỗ cô ở, Hứa Chí Hằng nhẹ nhàng gọi cô, lơ mơ nhìn anh rồi lập tức định thần trở lại, cố gắng xuống xe cùng anh vào chung cư. Vào trong thang máy, Hứa Chí Hằng bế sốc, cô lên áp mặt vào khuôn mặt đang nóng bừng của cô cười và ôm chặt cổ anh. Em biết cách uống rượu đấy chứ, vẫn còn nhớ gọi anh đến đón là tốt, rồi, anh lấy chìa khóa trong túi xách của cô để mở cửa phòng. Vào phòng, anh đặt cô xuống sofa rồi đi mở cửa sổ, anh đang định đi lấy khăn mặt thì cô kéo vạt áo anh lại, khẽ gọi, Chí Hằng, anh cúi xuống nhìn cô, em buồn lắm, phải không, để anh đi rót nước cho em nhé. Cô cứ nắm chặt lấy vạt áo, anh, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Chí Hằng, em không uống nước đâu, anh ngồi với em một lát đi, đây. Là lần đầu tiên cô nói với anh bằng giọng nũng nịu như vậy. Hứa Chí Hằng cảm, động, ngồi xuống cạnh cô xà vào lòng, dựa đầu vào ngực anh, hít thở những hơi dài, cô cảm nhận hương thơm thanh mát của sữa tắm trên cơ thể và cả mùi đàn ông riêng biệt của anh, tại sao em đi uống rượu một mình? Anh, đang đánh cầu mà Tiểu Địch thì đi công tác, em xem danh bạ điện thoại chẳng tìm thấy ai có thể đi cùng được, thật buồn, cô khẽ cười. Mà tìm người đi cùng, Trong tình trạng này sẽ dễ khiến người ta hiểu nhầm, như thế càng phiền phức. Em, cũng chỉ to gan đến thế thôi, chạy đến quán rượu của bạn bè đã là dũng cảm lắm. Rồi, nhưng có một mình nên em cũng chẳng dám uống say. Diệp Chi Thu, dường như đã lấy lại lý trí, vừa cười vừa nói rành mạch nhưng ánh mắt cô vẫn còn. Lơ đãng, rõ ràng là say rồi. Hứa Chí Hằng quyết định không nhắc đến những chuyện, làm cô phải buồn, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô và nói. Lần sau uống rượu phải, nhớ gọi anh đi cùng đấy nhé, còn đánh cầu thì chuyển sang hôm khác cũng được. Mà, cô, nhẹ một tiếng nhưng tâm trí vẫn còn mơ màng đâu đó. Hứa Chí Hằng cảm nhận được đôi môi lành lạnh của cô áp trên ngực anh qua lớp áo phông. Mỏng, anh cúi đầu định nói gì đó nhưng Diệp Chi Thu bỗng quàng tay qua vai rồi. Quay người ngồi lên đùi anh, hôn lên bờ môi anh. Trước đây cô luôn nhiệt, tình đáp ứng sự âu yếm của anh nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động như thế. Chiếc lưỡi mềm mại của cô mang theo hơi rượu khéo léo lách vào hang miệng quần. Lấy lưỡi anh, tay cô lành lạnh luồn vào dưới áo anh, vuốt ve cơ thể rắn chắc của anh, toàn bộ mạch máu trong người anh như những đợt sóng cuồn cuộn, bộ não trong. Thoáng chốc mất hết lý trí, cơ thể anh đã đáp ứng trước khi lý trí của anh kịp. Hiểu ra điều gì, giống như có một ngọn lửa bỗng nhiên được nhen lên trong đó. Hai người tận hưởng nụ hôn say đắm, bàn tay nóng bỏng âu yếm cơ thể nhau, anh mãnh liệt hôn cô, cởi bỏ nốt những thứ còn lại đang ngăn cách. Hai người, những làn gió từ ban công thổi vào làm bay bay rèm cửa, dưới ánh sáng mờ, mái tóc cô bồng bềnh mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp của cô có nét hưng phấn kỳ. Lạ, trong tiếng mưa hắt vào cửa kính là tiếng cô đang khẽ gọi tên anh, vừa như cầu xin vừa như khích lệ anh, cả hai người đều say sưa cuồng nhiệt hạnh phúc vô. Bờ, anh hôn lên đôi má cô, nhận thấy đôi mắt cô nhòe lệ. Anh khẽ hỏi, anh làm em đau phải không? Cô lắc đầu, lại áp mặt vào vai anh, hai. Người cứ ngồi nồng nàn như vậy, cảm nhận làn da cô đang lạnh dần trong gió, anh liền bế cô lên giường và đắp chăn cho cô. Đúng lúc anh định đi lấy khăn mặt thì, cô ôm chặt lấy cổ anh khẽ nói. Đừng, Chí Hằng, anh đừng đi. Giọng nói, yếu ớt đó như chạm thẳng vào góc yếu đuối nhất trong lòng anh. Anh ôm lấy cô, hai cơ thể lại quấn lấy nhau nồng nàn. Cảm xúc mãnh liệt đó, cả anh và cô đều chưa trải qua. Cách chương.